Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106. Aileen cường đại, các ngươi, Cung Bình híp híp mắt, xem ra hai bên tựa hồ đạt thành hợp tác ý tứ. Nhưng là cái này cơ bản không có khả năng, dù sao bọn họ đều cần. Nhưng lúc này Cung Bình không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này. Hắn hoàng hôn lĩnh vực hướng thẳng đến Nhất Kiếm Phi Hồng bao phủ tới. Bởi vì xem ra Nhất Kiếm Phi Hồng khẳng định phải so Aileen yếu rất nhiều. Trước đánh giết hắn có thể lấy được ưu thế. Hai người kia tuyệt đối không thể tùy ý bọn họ phối hợp lại. Nếu không đến thời điểm hội đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bản nguyên kết giới. Ngay tại lúc này cái kia Aileen lại tay phải vung lên. Đủ mọi màu sắc quang mang xuất hiện. Theo quang mang này xuất hiện, hoàng hôn lĩnh vực ánh sáng màu vàng trong nháy mắt bị triệt tiêu. Ta ngăn chặn nàng, Nhất Kiếm Phi Hồng hô. Tốc độ ngươi, nói xong câu đó về sau. Nhất Kiếm Phi Hồng thân thể lắc lắc. Từng đạo khủng bố cự kiếm hư ảnh xuất hiện. Nhất Kiếm Phi Hồng giống giận xông lại. Thánh kiếm vỡ. Cái này thứ hai phân thân ngươi đi là Thánh Kiếm Sĩ Đường. Cung Bình không tránh không né ngược lại Vương Long kiếm trực tiếp chặt xuống. Hắn không cần e ngại bất luận kẻ nào thương tổn. Đồng thời hắn cũng tin tưởng không ai có thể ngăn trở hắn thương tổn. Vương Long kiếm mang theo sắc bén kiếm khí trực tiếp rơi xuống. Nhất Kiếm Phi Hồng công kích dẫn đầu trúng đích Cung Bình. Cái kia từng đạo cự kiếm hư ảnh toàn bộ tiến vào Cung Bình thể nội. 474-37391 đón đỡ. 38-389-297 đón đỡ. Đón đỡ. Trừ 55.581.839 trừ 48.383.927. Thảo, ngươi làm sao nhiều như vậy đón đỡ trạng thái tại? Nhất Kiếm Phi Hồng giận dữ hét. Đáng hận, từng cái mấy chục triệu mức thương tổn bay ra. Thế mà Cung Bình một kiếm này nhưng cũng trúng đích hắn. 77-838-3190. Thương tổn hấp thu, một cái mức thương tổn bay ra. Thảo, Nhất Kiếm Phi Hồng vừa kinh vừa sợ nói. Ngươi thương hại kia quá phận. May mắn ta có kiếm thánh hộ thể hiệu quả tại. Muốn không, Nhất Kiếm Phi Hồng thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì lúc này Cung Bình thân thể xuất hiện từng đạo hào quang màu bạc. Sau đó hào quang màu bạc kia tác dụng tại Nhất Kiếm Phi Hồng trên thân. Thánh Long phản thương tổn. 57.173.893. Thánh Long phản thương tổn. 51.151.153. Thánh Long phản thương tổn. 55.551.893. Thánh Long phản thương tổn. 50.356.581. Thánh Long phản thương tổn. 50.232.370. Đánh vào Cung Bình trên thân hơn 200 triệu mức thương tổn trong nháy mắt phản làm bị thương Nhất Kiếm Phi Hồng trên thân, tăng thêm trước đó mức thương tổn, thoáng một cái để chỉ có mấy tỷ lượng máu Nhất Kiếm Phi Hồng tàn huyết. Bất quá Cung Bình cũng là âm thầm gật đầu. Dù sao cái này Mộng Tinh Hà thứ hai phân thân thuộc tính hiện tại vẫn như cũ rất mạnh. Trừ bỏ hắn cùng Aileen những thứ này siêu cấp biến thái bên ngoài, hắn thuộc tính cơ hồ có thể khinh thường toàn bộ server. Aileen, ngay tại lúc này Cung Bình ánh mắt xéo qua bên trong Aileen đột nhiên động. Cung Bình một cái mộ quang kỹ có thể che ở Aileen tiến lên đường trước mặt. Hắn một đạo vô xá chi kiếm phủ đầu chém xuống. Bản nguyên hộ thể, Aileen lập lại chiêu cũ. Trực tiếp ngăn trở cái này sau một kích, lần đầu tiên một cái mức thương tổn lại bay ra, trừ 117.737.349. Tuy nhiên chỉ có 100 triệu mức thương tổn, nhưng là cung binh híp mắt lộ ra nụ cười. Xem ra ngươi cái này vô hạn khép lại hậu thuẫn lại thêm cái này bản nguyên kết giới để ngươi có chút không thể thừa nhận, đúng không? Đã như vậy, khí tức khủng bố theo cung binh thể nội xuất hiện, hắn không định mang xuống, bởi vì Mộng Tinh Hà Thủy Chung là một cái không cách nào phỏng đoán người. Cung binh trực tiếp mở ra thần hồn biến, hỏng bét, tàn huyết nhất kiếm phi hồng nhìn về phía Aileen. Ta đến hạn chế hắn, tốc độ ngươi a, không có thời gian. Aileen gật gật đầu, nàng không cam lòng yếu thế giận quát một tiếng. Ta nhất định muốn cầm tới, uống a. Đủ mọi màu sắc quang mang xuất hiện lần nữa, một cỗ không kém gì cung binh khí tức tràn ngập toàn trường. Sau đó Aileen trên đầu bay ra trạng thái, bản nguyên chi thể giác tỉnh. Phấn sắc tóc dài không gió mà bay, Aileen trong mắt xuất hiện một tia cuồng bạo chi sắc, nàng nhìn về phía cung binh lạnh nhạt nói, ta biết ngươi thu hoạch được cái kia bộ y phục, trên người ngươi hiện tại vũ khí cùng y phục đều là đế khí. Nghe đến Aileen lời nói, cung binh không nói gì, nhất kiếm phi hồng lại là kinh hãi không gì sánh được, kiếm giáp đều là đế khí. Cái này, Mộng Tinh Hà đương nhiên biết đế khí khủng bố, mà cung binh bản thân liền là thần hoàng cảnh giới siêu cấp tồn tại. Tăng thêm hai kiện đế khí, đây tuyệt đối là khó giải vô địch, nếu không phải nữ nhân ngu ngốc kia biến khéo thành vụng, ta tuyệt đối không dám xuất hiện ở đây cùng ngươi cướp đoạt. Nhưng là, Aileen ánh mắt ngưng tụ. Thân thể nàng phía trên xuất hiện một tầng màu xanh lam, nhạt màu lam nhạt, nhưng là cái kia cỗ màu xanh lam khí tức tựa hồ muốn so đá lạnh hệ bản nguyên chi lực còn cường đại hơn khủng bố. Sau đó cỗ này màu xanh lam khí tức bao trùm tại Aileen bên ngoài thân. Cung binh sững sờ, hắn vô ý thức cảm thấy y phục kia phẩm cấp rất cao, thậm chí cao đến hắn vô pháp tưởng tượng trình độ. Nghĩ đến Aileen trước đó lời nói, cung binh sững sờ hỏi, cái đó là đế khí? Aileen nhu thuận gật gật đầu, đến từ băng tuyết nữ đế trên thân siêu cấp đế khí băng tuyết chí tôn hộ thân xương hàn thần giáp. Đây đều là siêu vi nữ nhân ngu ngốc kia ban tặng. Siêu vi? Cung binh híp híp mắt, hắn nhiều ít nghe kể một ít mỹ phục sự tình. Trong truyền thuyết siêu vi lui ra về sau còn thiết kế hố Aileen một chút. Hắn vốn cho rằng đó là tin đồn, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ là thật. Đáng tiếc thật như là Aileen chỗ nói, cái này ngược lại biến khéo thành vụng để cho nàng ở nơi đó thu hoạch được một kiện đáng sợ đế khí. Một kiện đế khí y phục thì đầy đủ. Aileen nhìn lấy cung binh từ tốn nói, tiến vào thần hoàng cảnh giới về sau, thanh này vũ khí, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng. Khí tức khủng bố lần nữa tăng lên, Aileen thể nội xuất hiện từng đạo ánh sáng mang. Như là cực quang đồng dạng, cái kia từng đạo ánh sáng mang ngưng tập hợp một chỗ. Trọn vẹn 15 đạo quang mang ngưng tập hợp một chỗ. Cái kia tia sáng chói mắt chậm rãi ngưng tụ sau bắt đầu mở rộng ra đến. Mấy giây về sau, một cái quyền trượng vàng óng xuất hiện, mặc dù không có quang ám bản nguyên. Aileen lạnh nhạt nói, nhưng là quang diệu chi lực cùng ta tại sáng giới sơn tìm kiếm được sáng tạo chi lực đủ để bù đắp. 15 loại khác biệt bản nguyên chi lực cấp bậc lực lượng chỗ ngưng tụ. Đây là... Cái kia quyền trượng vàng ống đỉnh đầu đột nhiên hòa tan. Sau đó viên kia hình hình cầu bắt đầu thành vì một cái biến lớn vòng vàng. Sau đó 15 loại màu sắc khác nhau trực tiếp tiến vào cái kia vòng vàng phía trên. Tựa hồ giống như là khảm nạm đồng dạng. Đế khí cấp bản nguyên chi lực thần phạt quyền trượng. Aileen cầm thật chặt cái kia quyền trượng vàng ống. Ngươi công hội tên là thần phạt đúng không? Đáng tiếc, ngươi lại làm không được tránh thức thần phạt. Bởi vì hôm nay cái này ám diễm chi lực là ta. Aileen giơ lên cao cao cái kia quyền trượng vàng óng. Sau đó một đạo quang mang theo phía trên kia xuất hiện hướng về cung binh kích bắn đi. Phốp, trong nháy mắt, trúng đích cung binh về sau. Một cái mức thương tổn bay ra. 773.734.940. Bản nguyên đả kích, Thánh Long phản thương tổn. Lúc này hào quang màu bạc xuất hiện. Aelin bên ngoài thân bản nguyên hộ thể chi thuẫn trong nháy mắt vỡ tan. 373.717.389. Thương tổn hấp thu, xem ra có chơi các ngươi hai cái. Nhất kiếm phi hồng híp híp mắt. Vậy ta, lấy đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.